Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao mình lại quay về nhà được rồi cơ chứ? Cậu ta tự hỏi lòng mình. Tại sao anh đưa cánh tay trái lên nhìn? Cánh tay của cậu ta nguyên vẹn, không hề có một vết thương nào. Đến khi Thạch Sanh đưa tay giơ lên hông thì chiếc điều tần còn nguyên vẹn thì cậu mới bớt lo. Lý Tòng đứng đó nhìn Thạch Sanh có hành động lạ lẫm lắm thì hắn cũng kéo cái ghế đổ tre ngồi xuống cạnh giường nói: "Em bị làm sao vậy chứ?" Thạch Sanh như người mất hồn được đánh cược, cậu quay qua nói: "Dạ em không sao, chắc là tại tối qua em uống nhiều quá." Lý Thông nghe Thạch Sanh nói vậy thì hắn chỉ biết thở dài. Lý Thông mặt buồn trầu, với tay lấy bình nước rót ra cái chén uống. Thạch Sanh như thể để ý thấy Lý Thông khuôn mặt có hơi buồn buồn, cậu hỏi: "Anh có chuyện gì hả? Em thấy mặt anh buồn lắm." Lý Thông đặt chén nước xuống bàn, hắn nói: "Chẳng là có lệnh quan lớn đặt một mẻ rượu thượng hạng, sáng sớm mai sẽ phải giao tới, tiền công trả hậu hĩnh lắm." Thạch Sanh mỉm cười nói: "Vậy anh phải vui mới đúng chứ." Lý Thông thở dài nói: "Hơi biết là vậy, nhưng tối nay anh đã bị chọn đi canh miếu ông Hắc Xà." Thạch Sanh đáp: "Trời, nếu vậy thì ai sẽ canh mẻ rượu kia?" Lý Tòng đáp: "Chính vì thế mà anh nhờ em tối nay tới canh mẻ rượu cho anh, còn anh thì sẽ ra canh miếu ông Hắc Xà." Thạch Sanh suy nghĩ một lúc, thế rồi cậu tỏ vẻ lo lắng: "Nhưng em đâu có biết gì về rượu đâu, nhỡ chẳng may làm hỏng thì tội nặng lắm." Lý Tòng mỉm cười, vỗ vai Thạch Sanh nói: "Em yên tâm đi, anh tin ở em mà." Thạch Sanh ngẫm nghĩ, cậu ta biết rất rõ về miếu của ông Hắc Xà ở phía chân một ngọn núi. Nghe đầu cái miếu này được đích thân quan quân của triều đình cử người tới cho xây dựng. Cứ sau 4 tháng thì sẽ chọn ra 2 người trong làng tới để mà làm lễ bái kiến và canh giữ miếu. Nghe đồn đâu rằng một nam một nữ, và nếu như 2 người canh giữ miếu là 2 người tốt, sống lương thiện thì họ sẽ sống cho đến sáng. Tuy nhiên nếu là kẻ xấu, chuyên lừa gạt hay ức hiếp người khác thì sẽ bị ông Hắc Xà nuốt chửng. Thạch Sanh thiết nghĩ Lý Thông là một thương nhân nên không tránh khỏi việc xích mích trong làm ăn, chỉ sợ ông Hắc Xà hiểu nhầm thì sẽ quan một mạng người. Bên cạnh đó, bản thân của Thạch Sanh vốn ăn ở hiền lành, chắc chắn ông Hắc Xà sẽ không làm hại. Này Lý Thông cũng lớn tuổi, thêm vào đó là anh em kết nghĩa. Nghĩ đến đây, Thạch Sanh nhìn Lý Thông nói: "Em thiết nghĩ hay là anh ở nhà lo cất mẻ rượu đi, có gì em sẽ đi canh miếu của ông Hắc Xà cho anh." Lý Thông vừa nghe thấy Thạch Sanh muốn thế chỗ của mình thì hắn vui mừng khôn xiết. Nhưng Lý Thông kìm lòng, hắn cố tỏ vẻ e ngại lo lắng nói: "Nhưng anh là người bị chọn, sao để em đi được?" Thạch Sanh mỉm cười, cậu nói: "Anh lớn tuổi rồi, với lại trai tráng khỏe mạnh như em có thể canh được mà. Em tin là ông Hắc Xà sẽ không làm hại em đâu." Lý Thông mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Hắn giả vờ gác phát đi mấy lần, nhưng cuối cùng Lý Thông cũng nói: "Hay thôi thì vất vả cho em vậy. Sau khi ở miếu ông Hắc Xà về, anh sẽ thết đãi em một bữa linh đình, chịu không?" Thạch Sanh mỉm cười, gãi đầu nói: "Anh không cần phải làm vậy đâu." Ngồi nói chuyện một lúc thì Lý Thông cũng cáo biệt ra về. Trên đường về, hắn liên tục cười mỉm chi, cái nụ cười mừng rỡ sướng thầm trong lòng khi mà cuối cùng cũng có kẻ đi chết thay mình. Hồi 3: Hắc Xà Tinh. Đúng như đã hứa, Thạch Sanh tối hôm đó sau khi được Lý Tông mang rượu và thịt tới tận nhà thết đãi một bữa linh đình. Thêm vào đó, hắn ta còn mang hẳn một con ngựa quý do chính hắn chọn sang cho Thạch Sanh để cậu thuận tiện hơn trong việc đi tới miếu ông Hắc Xà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net